Vạn đạo Long Hoàng, chương 843, cường giả xuất động, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nàng thoát đi quá mấy lần, nhưng mỗi một lần, đều bị tìm, đều bị mang về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đẹp kỳ danh gọi, không thể để cho nàng như vậy dị loại, ở bên ngoài phá hư cổ thánh triều Tạ gia thanh danh. Buồn cười, cỡ nào buồn cười, nàng chưa từng có nói mình là cổ thánh triều Tạ gia chi nhân, nàng khinh thường đem làm Tạ gia chi nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ gia những người kia chỉ là không muốn nàng sống trên cõi đời này mà thôi. Nếu không có đương kim cổ hoàng là phụ thân của nàng, nàng đã sớm chết rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, không trở về đối mặt thế nào hoàn cảnh ta nhất định sẽ không chết, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, chờ ngươi quân lâm thiên hạ tới đón ta. Chấm, Tạ Niệm Khanh trong miệng nói nhỏ, trong ánh mắt lộ ra thần thái, nàng tin tưởng Lục Minh, hắn nhất định có thể làm được đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem Tiểu Khanh giao ra đây, Tiểu Khanh đã bất nguyện tùy các ngươi trở về, ta liền sẽ không để cho nàng tùy các ngươi mà đi. Đột nhiên, gầm lên giận dữ từ bên ngoài truyền vào, Tạ Niệm Khanh thân thể mềm mại run lên, là Lục Minh thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi làm sao tới rồi hả? Ngươi không nên tới đấy. Tạ Niệm Khanh ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, đứng dậy hướng về ngoài cửa phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc căn phòng này gian, bốn phương tám hướng, đều bố trí có trận pháp, nàng tu vị bị phong, căn bản xông không đi ra ngoài. Nàng đụng một cái đến cửa gỗ thượng điện quang lóe lên, nàng cả người giống như là bị lôi điện đánh trúng giống như thân thể phi đi ra ngoài, té lăn trên đất một ngụm máu tươi phun ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi vì sao phải đến, đi mau a hát. Tạ Niệm Khanh kêu to, nhưng thanh âm cũng chỉ có thể tại nhỏ hẹp trong phòng quanh quẩn, căn bản truyền không đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao ra Tiểu Khanh, bên ngoài thỉnh thoảng năng truyền đến Lục Minh gào thét nương theo lấy gào thét đúng là kinh thiên động địa nổ vang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi đi mau a hát. Tạ Niệm Khanh kêu to, nước mắt ngăn không được chảy xuống, nàng lại phóng tới cửa gỗ, nhưng y nguyên như trước đó như vậy, bị điện quang kích hồi trở lại, miệng phun máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng tuy nhiên không biết Lục Minh dùng phương pháp gì, có thể cùng cổ thánh triều cao thủ đại chiến. Nhưng nàng biết rõ, cổ thánh triều Tạ gia, đến linh thần cảnh cường giả, không chỉ một vị, có vài vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Huống hồ, nơi này là Cửu Long Thành, cổ thánh triều Tạ gia là đế thiên thần cung khách quý, đế thiên thần cung, lại há có thể cho phép Lục Minh đối phó bọn hắn khách quý. Lục Minh, nhất định nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, không lâu về sau, hai tiếng quát chói tai truyền ra, cổ thánh triều Tạ gia, lại có hai người cao thủ lao ra, bên ngoài đại chiến càng thêm kịch liệt. Lục Minh, người thằng ngốc này dưa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh nói nhỏ, nước mắt bất luận như thế nào, đều ngăn không được dọc theo đôi má, không ngừng chảy xuống. Nàng khóe miệng mang theo máu tươi cùng nước mắt hỗn hợp, thê mỹ như hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Lan cổ huyền không trung, đại chiến tiến vào gay cấn. Lục Minh lấy Cửu Long thần đỉnh, đại chiến lưỡng linh thần cảnh cường giả, chỉnh phiến thiên địa đều sôi trào, một mảnh dài hẹp vết nứt không gian thoáng hiện mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, rõ ràng sinh sinh bằng vào một Cửu Long thần đỉnh, ngăn chặn lưỡng linh thần cảnh cường giả, đúng vậy, độc chiến hai người, Lục Minh chiếm cứ thượng phong. Lớn mật Lục Minh, dám đối với cổ thánh triều khách quý động thủ, muốn hãm ta đế thiên thần cung vào bất nghĩa sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt lấy hắn, giao cho bệ hạ xử lý. Vòm trời phía trên, truyền ra trận trận quát lạnh, có hơn 10 đạo thân ảnh, đáp xuống mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. mỗi một đạo thân ảnh trên người đều tản mát ra khủng bố kinh thiên khí tức. Linh thần cảnh, này hơn 10 đạo thân ảnh, đều là linh thần cảnh che đời cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế thiên thần cung linh thần cảnh cường giả, đến rồi. Cái này nghiệp chướng, hoàng giả không thể động cửu long thần đình, hắn rõ ràng năng động đích thị là tà ma ngoại đạo, lẽ ra nắm bắt hỏi ra bí mật, sau đó lăng trì xử tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái trong đó lão giả quát lạnh, tràn đầy sát cơ. Lão giả này, mặc tinh thần trường bào, đúng là thượng quan gia tộc thực quyền trưởng lão, thượng quan vô trần cùng thượng quan vô linh ông ngoại, thượng quan trọng viễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa năm trước hắn nhiều lần phái ra cao thủ đánh chết Lục Minh, đều bị Lục Minh phản sát, đã sớm muốn tìm cơ hội triệt để đánh chết Lục Minh rồi. Hiện tại, đúng là thời điểm, hắn có thể có cơ sẽ đích thân xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông, thượng quan trọng viễn nhất bộ bước ra, khắp thiên tinh quang rủ xuống, hóa thành từng tinh thần chiến kiếm, hướng về Lục Minh bạo trảm mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn làm thượng quan gia tộc vi số không nhiều linh thần cường giả, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, mặt khác có mấy cái linh thần cảnh cường giả cũng xuất thủ, đáng sợ công kích hướng về Lục Minh oanh kích mà xuống. Góc truyện audio.com Trước sau tăng thêm Trung Châu cổ thánh triều hai cường giả, tổng cộng có 6 cái cường giả, đồng thời hướng Lục Minh phát khởi công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉnh phiến thiên không, đều bị đánh vỡ, xuất hiện từng đạo vết nứt không gian, Lục Minh cảm nhận được vô cùng áp lực lạ thường. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong cơ thể cửu long huyết mạch thét dài từng cơn, nồng đậm huyết khí tràn ngập mà ra. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lại một ngụm máu tươi, phun tại cửu long thần đỉnh phía trên, đây là cửu long huyết mạch chi huyết. Cửu long thần đỉnh chấn động, Lục Minh vung cửu long thần đỉnh quét ngang mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, oanh, lục đạo công kích toàn bộ bị Lục Minh ngăn lại, nhưng Lục Minh bản thân cũng là thân thể chấn động mãnh liệt, cốt cách giống như là muốn gãy đi giống như chấn động toàn thân run lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng, cuối cùng, vẫn là đã ngăn được. Bốn phía, những người khác không ngừng rút khí lạnh, Lục Minh rõ ràng độc kháng lục đại linh thần cường giả, rõ ràng còn có thể còn sống sót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nhiên, là vì cửu long thần đỉnh, nhưng năng vận dụng cửu long thần đỉnh, bản thân đúng là một kiện chuyện rất đáng sợ. Chư vị kẻ này yêu tà, chúng ta đồng loạt ra tay, bắt lấy hắn, giao cho bệ hạ xử trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan trọng viễn kêu lên, trên bầu trời còn có 7 cái linh thần cảnh cường giả, không ra tay, bọn họ nguyên vốn khinh thường tại cùng một chỗ vây công một cái hậu bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nghe đến thượng quan trọng viễn lời mà nói, bọn họ ánh mắt chớp động. Cửu long thần đình, đang mang trọng đại, vạn cổ bất động, lại bởi vì hắn mà động xác thực muốn bắt lấy hắn, hỏi thăm tinh tường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có nhân mở miệng, không sai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có nhân đáp lại, thùng thùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng nhiều nữa nhân dẫm trận tại chỗ mà ra, khí tức cuồng bạo. Đến đây đi, hôm nay ta tự tàn sát mất linh thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giống to trong mắt lộ vẻ điên cuồng chi sắc. Hắn vốn muốn mượn cửu long thần đỉnh, lấy dễ như trở bàn tay. Chi thế, đánh tan hộ pháp tôn giả, mang đi tạ niệm khanh, rời xa cửu long thành đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đế thiên thần cung những, này cao cao tại thượng linh thần cảnh cường giả, lại có thể biết không hỏi xanh đỏ đen trắng liên thủ đối phó hắn, này hôm nay, chỉ có một trận chiến. Ra tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây tổng cộng có 9 cái linh thần cảnh cường giả ra tay, đáng sợ uy năng, đại quy mô 9 đạo đặc biệt công kích hướng về Lục Minh bao phủ mà đi. Góc truyện audio.com Công kích còn chưa tới, Lục Minh tự nhận lấy đáng sợ áp lực, thân thể phảng phất lập tức muốn nổ tung ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không có hắn mượn Cửu Long Thần Đỉnh chi uy, bảo vệ bản thân, đã sớm thịt nát xương tan rồi. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong cơ thể Cửu Long huyết mạch không ngừng điên cuồng gào thét, giờ khắc này, Lục Minh lại áp chế không nổi, Cửu Long huyết mạch phóng lên trời, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng long ngâm, có 102 thiên địa Cửu Long huyết mạch hình thể cực tốc biến đại, hóa thành hơn vạn mét dài, đến Cửu Long thần đỉnh cuốn lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là thần cấp huyết mạch thiên, đây là chuyện gì xảy ra? Lục Minh huyết mạch không là một khối tấm bia đá sao? Tại sao lại biến thành một đầu chân long rồi hả? Hai chủng thần cấp huyết mạch làm sao có thể? Làm sao có thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ít người xem qua Lục Minh ra tay đấy, lúc này không thể tưởng tượng nổi kêu to. Một người, rõ ràng có hai chủng thần cấp huyết mạch, chẳng lẽ hắn thứ hai huyết mạch thức tỉnh đúng là thần cấp? Cái này thiên phú cũng quá kinh khủng, xưa nay đều không có mấy người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.